Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 458, Phượng Sân cùng Vu Trọng giả tưởng quan hệ. Khóc chuyện audio.com. Diệp Lăng Nguyệt chợt quay đầu. Có trong nháy mắt, nàng còn tưởng rằng, nàng nhìn thấy Vu Trọng. Nhưng đó cũng chỉ là trong nháy mắt. Tuy là mang hầu như giống như Vu Trọng bầy đủ. Nhưng người tới mặt nạ là làm bằng bạc. Lại quanh thân cũng không có Vu Trọng nặng như vậy lệ khí. Tại Hạ Diêm Cửu, là Cửu Hào Diêm Thành thành chủ, mặc dù thấy không rõ lắm khuôn mặt, nhưng cái này nghe vào rất là hòa khí thanh âm, khiến Diệp Lăng Nguyệt rất khó tướng Xâm Nhiên Diêm Thành cùng Diêm Cửu liên hệ với nhau. Từ lúc Diêm Cửu sau khi đi vào, Kim Ô lão quái thần tình cũng rất quái, bộ dáng kia, như là thấy cái gì thứ rất đáng sợ. Trên thực tế, Diêm Cửu loại này khác hẳn với tầm thường nhiệt tình. Nhất là hắn gần như là kinh hoàng, sai người lập tức cứu trị Diệp Lăng Nguyệt, Kim Ô lão quái mới vừa chứng kiến lúc, kém chút trong mắt không có cởi vành mắt, Diêm Cửu tự xưng Cửu Hào Diêm Thành thành chủ, có thể Kim Ô lão quái lại biết, thân phận của hắn là tất cả 18 tọa Diêm Thành thành chủ. Hắn dưới đất Diêm Điện thân phận chân chính, tất nhiên Hạ Diêm Điện số thứ 3 nhân vật thực quyền. Thân phận gần với Vu Trọng lấy trong lòng đất Diêm Điện không biết tên phó điện chủ. Diêm Thành chủ, nếu như ngươi là muốn chờ ta tỉnh lại truy cứu thủ hạ của ngươi chuyện. Có thể khai môn kiến sơn địa nói. Diệp Lăng Nguyệt không có bởi vì Diêm Cửu thân thiết, quên bản thân trước sớm mới vừa giết hắn một gã bộ hạ. Mặc dù bản thân bị trọng thương, có thể Diệp Lăng Nguyệt loại này cấp tốc tỉnh táo lại phản ứng. Hãy để cho Diêm Cửu rất là hết ý, Diệp Lăng Nguyệt bị thương rất nặng. Mà tổn thương, là bởi vì hắn thuộc hạ chịu, chỉ là bằng điểm này, vô luận là Bắc Thanh cái vị kia, còn là Vô Pháp Vô Thiên, một vị kia, sợ rằng cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Đối với một cái cô gái trẻ tuổi mà nói, Diêm Cửu còn tưởng rằng, nàng tại biết mình dung mạo bị hủy sau đó, muốn tranh cãi ầm ĩ một phen. Chỉ ít không nên là loại này, công sự công bạn giọng, ha ha, xem ra cái này khiến Phượng Tam Viên đá kia, động tâm nữ tử, thật là không đơn giản. Diệp cô nương, chuyện toàn bộ trải qua, ta đã tra rõ, Triển Khai mới vừa đã bị xử tử, Triển Khai Phong Thê Nhi ta cũng đã sai người sát, kết quả này, ngươi còn thỏa mãn, Diêm Cửu mà nói, khiến bên trong phòng tất cả mọi người không khỏi động dung. Trảm thảo trừ căn loại sự tình này, trong miệng của hắn, hời hợt thật giống như tại bảo hôm nay khí trời tốt. Đây cũng là trong lòng đất Diêm Điện nhất quán cách làm. Không để lối thoát, trong lòng đất Diêm Điện, quả nhiên chính là trong lòng đất Diêm Điện. Diệp Lăng Nguyệt khẽ run, nàng sát Triển Khai Phong bất quá là một thời cực nhanh. Tựa hồ đang càn đỉnh biến dị phía sau, nàng cũng biến thành thị sát chút. Nàng thậm chí chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, không tiếc trực diện Cửu Hào Diêm Thành truy sát, thế nhưng trước mắt kết quả này, hiển nhiên không ở dự liệu của nàng bên trong, mặc dù không rõ lộ vẻ, thế nhưng Diêm Cửu khẩu khí, hữu hảo gần như đến ba kết ý tứ hàm xúc, Diệp Lăng Nguyệt cũng không cho rằng, bản thân một cái nho nhỏ đại hạ không quyền công chúa trên người, có đáng giá gì Diêm Cửu đến ba kết. Làm như đoán thành Diệp Lăng Nguyệt nghi hoặc, Diêm Cửu vừa cười vừa nói. Diệp cô nương, người kỳ thực không cần cùng ta như vậy xa lạ. Kỳ thực ta còn có một cái thân phận, chính là Phượng Tam huynh đệ. Còn như thân phận của ngươi, ta cũng là chứng kiến khối này Phượng Hoàng lệnh phía sau mới nhận ra. Phượng Sân huynh đệ, Vu Trọng cũng duyên cớ là bởi vì ngươi, mới có thể bảo hộ Phượng Sân. Hắn chính là Phượng Sân ám vệ, quá nhiều ngẫu nhiên, khiến Diệp Lăng Nguyệt phải hoài nghi, coi là từ Lưu Ly Thành bắt đầu, rồi đến Sơn Hải Bang, Vu Trọng đều có thể ly kỳ xuất hiện, nhất là lần trước, tại Hắc Chi Cốc lúc, Phượng Sân bị hay là ám vệ cứu đi, không bao lâu Vu Trọng tựu ra hiện tại, có thể Phượng Sân lại nói mình chưa thấy qua Vu Trọng. Cái này trước sau mâu thuẫn, Diệp Lăng Nguyệt trầm tư suy nghĩ. Cho đến hôm nay, Diêm Cửu mà nói, mới để cho Diệp Lăng Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ, Đây cũng là vì sao Phượng Sân thân là Phượng Vương, lại là phú giáp thiên hạ Phượng Phủ gia chủ, lại chỉ mang Mục Lão Tiên Sinh cùng Đao Nô hai người. Một mình đi tới Đại Hạ, có thần xuất quỷ một quỷ đế bảo hộ, Phượng Sân có thể nói là hành khắp thiên hạ cũng không sợ. Còn, ngay cả nàng và Phượng Sân như vậy chuyện riêng tư, nam nhân kia đều biết, Diệp Lăng Nguyệt nghĩ tới đây. Không lý do, một trận lỗ tai nóng lên, cũng may nàng lúc này, quấn quýt lấy vải xô, cũng không còn người nhìn ra được sự khác thường của nàng. Nghe Diệp Lăng Nguyệt gọi thẳng Vu Trọng Tục danh, Kim Ô lão quái khuôn mặt bá liền sợ oai, hắn rút gân tựa như, hướng về phía Diệp Lăng Nguyệt một mạch chớp mắt, ám vệ, ha ha, chuyện này, ngươi chính là mấy ngày nữa gặp phải hắn, hôn lại tự vấn bản thân của hắn đi. Diêm Cửu mắt lộ ra vô cùng kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, Diệp Lăng Nguyệt ngay cả Vu Trọng đều gặp, hơn nữa nghe miệng của nàng hôn. Tựa hồ cùng Vu Trọng còn rất quen, thế nhưng, Vu Trọng như vậy tính tình, lúc nào sẽ phản ứng loại này tiểu cô nương. Diêm Cửu nhớ kỹ, Vu Trọng thích loại hình, từ trước là nóng hừng hực mỹ nhân, xem ra gần nhất khẩu vị thanh đạm, Phượng Sân muốn tới, theo bản năng, Diệp Lăng Nguyệt có vài phần không tình nguyện, nàng bộ mặt này, chính cô ta đều phải ghét bỏ, huống là Phượng Sân. Cùng bất cứ lúc nào đều chói mắt như Hạo Nguyệt Phượng Sân vừa so sánh với. Đã biết hình dáng như quỷ, huống chi, Diêm Thành loại địa phương này, cũng không thích hợp Phượng Sân đến. Theo Diệp Lăng Nguyệt, Phượng Sân là trắng phao. Hắn như vậy thân thể, chỉ sợ ngay cả mùi máu tươi cũng không muốn thấy nhiều biết rộng. Phượng Tam cũng sẽ không đến, hắn có thể sẽ phái người đưa qua đây. Nói đến đây thân. Diêm Cửu bỗng nhiên dừng lại, tận lực cũng không nói gì, người nào biết đưa qua đây. Diêm Cửu ở trong lòng âm thầm nói rằng, đây cũng không phải là hắn không nói cho Diệp Lăng Nguyệt. Nàng cũng không còn hỏi a, đàng hoàng, Diêm Cửu cũng không muốn thấy. Người nọ, đến Diêm Thành đến, người của hắn, tại địa bàn của mình gặp chuyện không may. Hơn nữa còn là hủy dung chuyện lớn như vậy. Tên kia. Không phát cuồng mới đúng. Diêm Cửu lại liếc mắt Diệp Lăng Nguyệt. Có loại không phải người một nhà. Không vào một cái cửa cảm giác. Diệp Lăng Nguyệt mấy ngày nay tại Diêm Thành sở tác sở vi. Hắn cũng đều là thấy. Vị này Diệp cô nương hoạt thoát thoát chính là người thứ hai. Phượng Tam, a, nếu như chỉ là bởi vì mặt của ta nguyên nhân. Liền không cần phải nữa thêm vào làm phiền Phượng Sân. Ta Đại Hạ tuy là quốc lực không thể so Bắc Thanh, có thể phương sĩ chuyên nhất, lại không thua gì với Bắc Thanh. Diệp Lăng Nguyệt người mang Hồng Mông Phương Tiên cùng Ngọc Thủ Độc Tôn Y Kinh cùng Độc Kinh. Chỉ cần nàng thu được đầy đủ dược liệu, đừng nói là chữa cho tốt khuôn mặt, coi như là thoát thai hoán cốt, cũng không là không thể. Diệp Lăng Nguyệt trong giọng nói, tự có một cổ ngạo khí. Này cổ ngạo khí, tại trên người những người khác, Diêm Cửu nhất định sẽ cười nhạt, bởi vì nàng cuồng ngạo tự đại, có thể không biết sao, từ Diệp Lăng Nguyệt trong miệng nói ra, lại làm cho người không thể không tin phục. Diệp cô nương tổn thương, đã là từ Diêm Thành dựng lên, tự nhiên do chúng ta phụ trách, còn như Bắc Thanh, sợ rằng Diệp cô nương khỏi bệnh sau đó, vẫn phải là tự mình đi Bắc Thanh một chuyến. Nếu như không có đoán sai, Diệp cô nương đoàn người đến Tây Hạ Bình Nguyên, là vì sửa trị trận này hắc vụ chứ. Xem ở ngươi là Phượng Tam chi giao phần thượng, tại hạ nhưng lấy nói cho ngươi biết, trị tận gốc hắc vụ biện pháp, ngay Bắc Thanh, Diêm Cửu mà nói, đưa tới Diệp Lăng Nguyệt đám người ghé mắt, cách trương.